Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trong mưa ngộ chiêu. Mưa vẫn rơi, ngàn vạn nước mưa như màn, từng ly từng tí đâm vào mặt đất, thanh tẩy lấy nơi này vết bẩn, làm dịu nơi này vạn vật, Dương Vũ tại trong mưa bay vọt, như rồng cao trời, huyền khí càng không ngừng tăng lên. Vẻ áo đã có chậm rãi hóa khải tình trạng, song trưởng theo mưa đánh ra xoắn ốc kình lực phá không mà đi, như là hai đầu thủy giao gào thét xung kích, uy lực bá đạo cực kỳ. Dương Vũ lấy sức một mình độc xông khu thứ nhất, ngay cả đạp bốn tên lão đại, đả thông hai mạch nhâm đốc cùng 130 huyệt khiếu. Chiến lực đã là có thể so với chân chính tướng cảnh không đáng kể. Dù là hắn hiện tại chỉ khôi phục không đến 80% chiến lực, cũng đầy đủ nghênh địch chi dụng. Xoắn ốc trưởng lực đối mặt lăng không đánh tới kim sắc côn lực. Cả hai giao đụng vào nhau, nước mưa cuồng tung tóe, huyền khí văng khắp nơi. Song trưởng liên tục đánh ra, mỗi một trưởng đều hình như có thủy giao bốc lên hét giận dữ. Kia kim côn cũng là cường đại. Mỗi một côn đánh rớt, giống như xen lẫn phá vỡ núi liệt địa chi uy, cho là cường đại đáng sợ. Làm kim côn người là một sơ cấp tướng cảnh, lực lượng đủ để đánh ra 30 đỉnh chi lực. Phổ thông chiến sĩ cản chi đô muốn bị nện thành thịt muối. Thế nhưng là Dương Vũ song trưởng thì như là thiết trưởng. Căn bản không sợ, liên tục nghênh vỗ, không có nhận nửa điểm tổn thương. Dương Vũ đạt được bạn sinh lang huyết tinh rèn luyện, thể chất đã là tăng lên một bậc, phổ thông chiến binh ngẫm lại tổn thương hắn, huống chi hắn còn có ve áo da thân đâu. Tại cái này nước mưa bên trong, Dương Vũ cùng đối phương chiến đấu, đột nhiên có minh ngộ lóe lên trong đầu, ba lãng toàn liệt trưởng càng không ngừng gia tăng lấy uy lực. Xoắn ốc kình lực thôn phệ hạ xuống nước mưa hình thành lấy lực công kích càng cường đại. Dương Vũ trong đầu xuất hiện quy lão người lướt sóng phiên thiên chi thuật. Từng cảnh tượng ấy màn nước thì giống như kia một đợt lại một đợt xung kích không dứt sóng nước. Hắn có thể mượn bạo vũ chi lực, hóa thành sóng nước mà xuất kích. Dương Vũ tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu tình trạng. Hắn đã là quên đi sinh tử. Chỉ là đạp trên bộ pháp, một trường lại một trường địa vung ra đi, mà lại đều là cùng một cái động tác, cùng một chiêu, ba lãng toàn liệt trường. Xoắn ốc kinh lực càng xoắn ốc càng nhanh, hắn giữa song trường phảng phất xuất hiện đáng sợ vòng xoáy. Chỗ ngưng tụ nước mưa từ giao hóa rồng, hung hăng hướng phía trước vỗ tới, kia cầm kim côn địch nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thất thanh nói, tiểu tử này không phải gần chết thân thể sao? Làm sao có thể còn có được biến thái như vậy thực lực? Hắn đã không có suy nghĩ không gian. Tất cả lực lượng quán trú tại kim côn phía trên. Côn thế lóe ra kim mang. Không chút lưu tình đánh xuống. Muốn phá cái này xoắn ốc kình lực. Côn cầu vồng như trụ. Đuổi ép tới nước mưa đều biến thành một mảnh chân không. Kia rơi xuống chi thế nhưng nát núi đá. Một đạo giống như lôi nổ thanh âm vang lên. Bọt nước hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn địa tản lái đi. Kia cầm côn người kim côn tuột tay. Hổ khẩu tóe máu. Thân hình bay ngược. Người đem thua chiến sĩ. Đây tuyệt đối là một màn phỉ nghi đăm chiêu tình hình. Dương Vũ một khi đắc thế về sau. Thể nội thập nhị chính kinh cùng hai mạch nhâm đốc huyền khí cuồn cuộn. Da thịt đóng mở ở giữa hút vào vô số thủy huyền khí. Chiến lực không giảm trái lại còn tăng. Trong một chớp mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. 130 huyệt khiếu đều là tản ra tinh mang. Vẻ áo lộ ra càng thêm lóa mắt. Song trưởng lại lần nữa oanh ra. Xoắn ốc tới cực điểm trưởng lực nhất cử xung kích đến trên người địch nhân. Trong nháy mắt phá vỡ địch nhân huyền khải, đụng nát đối phương ngũ tạng lục phủ. Dương Vũ thu trưởng về sau, ve áo thu liễm, mặc cho lấy nước mưa đánh vào người. Hắn phác họa lên một tia cười nhạt. Ba lãng toàn liệt trưởng đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Bất luận kẻ nào tu luyện chiến kỹ, có thể đạt tới tinh thông đều xem như không tệ. Có thể tu luyện đến đại thành, đều là bách luyện về sau. Lại lấy ngộ tính xuất chúng, mới có bực này năng lực. Mà muốn đem chiến kỹ tu luyện đến hoàn mỹ không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Hiện tại, Dương Vũ đem Bạo Vũ Thương Quyết cùng ba lãng toàn liệt trưởng muốn tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Tuyệt đối là ngộ tính phi phàm. Tại cái khác phương hướng, Vạn Lam Hinh lấy một địch hai bất bại. Ngược lại là từ từ lấy được thượng phong. Lực lượng của nàng đang không ngừng tăng trưởng. Huyền Khải càng không ngừng biến dày, khiến cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Còn có trong một người một thương, máu tươi chảy xuôi không thôi. Vạn Lam Hinh dung nhan xuất chúng, nếu không phải tuổi tác bên trên bỏ qua tham dự Nga Mị núi chiêu đồ kỳ hạn, nàng hoàn toàn có thể trở thành chỗ kia tiên sơn phúc địa cao đồ. Cảnh giới sẽ vừa bay ngàn dặm. Bây giờ nàng đạt được kỳ hoa hoa tử năng lượng, đây chính là uẩn dục ra tiên thai huyền tinh khí kết tinh một trong. Nàng tại chiến đấu ở trong giao qua lực lượng luyện hóa. Cảnh giới đang không ngừng tăng lên, đã là có tới gần bên trong tướng cảnh giới chi lực. Cái này cũng khó trách đối phương hai người kia khó mà ngăn cản được nàng duyên cớ. Nếu không phải nàng tâm treo Dương Vũ an nguy, phân tâm chú ý Dương Vũ tình huống, sớm đem hai người trước mắt đâm tại thương hạ. Một phương hướng khác, Từ Tiểu Cường thì là vô cùng chật vật. Hắn cái này tự xưng tương lai thành vương gia hỏa, bị một tướng cảnh truy sát đến tè ra quần. Người gia hỏa này chờ lấy, tương lai ta thành vương, tất nhiên cái thứ nhất chảm ngươi đầu chó làm bồn tiểu. Từ Tiểu Cường trốn đông trốn tây địa gọi quát. Từ Tiểu Cường chiến lực không tầm thường, nhưng là muốn để hắn cùng tướng cảnh võ giả so sánh vẫn là không nhỏ chênh lệch. Cũng may gia hỏa này thủ đoạn bảo mệnh nhất lưu, có được cổ quái thân pháp, tại trong mưa càng không ngừng trốn tránh, ngoại trừ trên thân bị quẹt làm bị thương mấy chỗ bên ngoài, thật không có nguy hiểm chí mạng. Cái này khiến kia tướng cảnh sát thủ đều phiền muộn cực kỳ. Về phần Sấu Hầu cùng Tiểu Man thì là nguy hiểm. Sấu Hầu vừa bước vào sơ cấp chiến sĩ cảnh giới, Tiểu Man thì vẫn là cao cấp võ binh, chỉ có một thân có thể so với chiến sĩ man lực. Nhưng là đối đầu tướng cảnh sát thủ không thể nghi ngờ là không đáng chú ý. Còn tốt Sấu Hầu trời sinh có thần đồng, có thể nhìn thấu sát thủ thủ đoạn công kích, dày dày địa lôi kéo Tiểu Man tránh né. Hắn cũng không phải không hư hao chút nào, trên thân đã là bị thọc hai kiếm, còn tốt không trúng yếu hại, bằng không liền ngòm củ tỏi. Ngươi đi ra a! Tiểu Man nắm lấy một bên loạn thạch càng không ngừng hướng phía sát thủ đập tới. Nàng không thể trơ mắt nhìn Xấu Hầu bị giết. Nàng đập loạn thạch lực lượng không yếu, thế nhưng là sát thủ kia đưa tay ở giữa liền đem nham thạch đánh nát. Từng bước một hướng phía nàng gần bước quá khứ, trường kiếm giơ cao đối nàng chính là thẳng chảm mà xuống. Tiểu Man ngươi né tránh a! Vừa mới bị một cước đá bay Xấu Hầu nghẹt ngào cả kinh kêu lên. Ngay tại cái này trường kiếm muốn chảm tại Tiểu Man đỉnh đầu thời điểm, một cây kim côn chặn ngang vào, trực tiếp ngăn tại trường kiếm kia trước đó, đem một kiếm kia cho cản trở lại. Tiểu Man ngươi lui xa một chút. Tiểu Man chưa tỉnh hồn, liền nghe được tay hắn truyền đến Dương Vũ thanh âm. Dương Vũ vòng lên kim côn đối sát thủ kia liên tục địa xuất thủ. Cái này kim côn nổi lên màu lam huyền khí, giống như trường thương tại cái này mưa to ở trong kích thích vô số mũi tên. Những này mũi tên đều là từ nước mưa hội tụ mà thành, tạo thành sát thương chi lực cường đại dương nào. Sát thủ kia cầm kiếm lượn vòng đem những này mưa tiễn hết thảy chém xuống. Thế nhưng là hắn chặt đứt chỉ là mặt ngoài nhìn thấy mưa tiễn, lại không phát hiện tại sau lưng của hắn còn có nước mưa bị dẫn dắt mà đến. Những này nước mưa giống như lưỡi dao, rơi vào sát thủ trên thân, muốn đem hắn huyền khải công phá. Đem khải như thế nào ngươi dễ dàng như vậy phá? Cầm kiếm sát thủ không nhìn những này mưa lưỡi đao, vô cùng tự hào nói một tiếng, kiếm trong tay thế một dũng vô địch địa điên cuồng chém. Cái này sát thủ thế nhưng là từ dưới chiến trường tới chiến tướng. Kia liều mạng tam lang tư thế càng không tầm thường. Kiếm thế kia một kiếm tiếp lấy một kiếm, hình thành một phương kiếm võng. Đối Dương Vũ toàn lực oanh sát. Cái này sát thủ so trước đó bị Dương Vũ xử lý người kia muốn cường hãn mấy phần. Kiếm thuật càng là cao minh. Dương Vũ không thể không chăm chú đi đối đãi. Hắn bảo Vũ Thương Quyết có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Không có chút nào thua kém đối phương. Nhật tiệm đông thăng, sát thủ lấy một cái cường đại kiếm kỹ, dường như nâng lên một vòng mặt trời rực rỡ, đem rơi xuống nước mưa đều bốc hơi. Kia bàng bạc kiếm thế sát na mà đi, trực tiếp đâm hướng Dương Vũ eo. Dương Vũ ánh mắt siết chặt, không chút suy nghĩ liền tránh khỏi đi. Quần áo bị vạch phá, một tia máu tươi từ đó chảy ra, lộ ra đập vào mắt kinh hãi. Sát thủ cười gằn một tiếng, lại là liên tục địa chém tới. Một kiếm một dương, kiếm thế kia đầu đuôi tương liên, không có chút nào ở giữa kiệt. Không hổ là trên chiến trường giết người chi kiếm, uy lực tương đương địa không tầm thường. Dương Vũ lấy côn làm thương, bảo Vũ Thương Quyết không có chút nào ngưng lại địa làm ra công kích. Hắn có thể cùng đối phương chiến đến ngang tay, đã là phi thường không tầm thường. Dù sao đối thủ là chân chính tướng cảnh, bảo Vũ Thương Quyết cực hạn không chỉ như thế. Tại dạng này trong hoàn cảnh, hẳn là còn có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Dương Vũ luôn cảm thấy bảo Vũ Thương Quyết còn có một số thiếu hụt. Hắn thầm nói một tiếng về sau, bắt đầu càng thêm chuyên chú sử dụng bảo Vũ Thương Quyết. Bảo Vũ Thương Quyết, nặng tại nhanh chóng, tật, mãnh, nắm giữ cái này ba điểm yếu tố, mới có thể đem thương pháp này bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Dương Vũ đã là nắm giữ tinh yếu, nhưng là tại mưa to bên trong sử xuất bảo Vũ Thương Quyết thời điểm, hắn càng có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Cái này bảo Vũ Thương Quyết hẳn là ở trong loại hoàn cảnh này sáng tạo ra. Hắn muốn tìm lúc trước người kia sáng tạo chiêu tinh yếu, mới có thể phát huy ra công kích cường đại nhất chi lực, thậm chí là vượt qua phạm vi ban đầu. Theo vô số mưa to cuồng rơi xuống, Dương Vũ trong tay vung thương tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức ngay cả chính hắn đều khó mà tin tưởng. Phảng phất chính là cùng cái này trong mưa vận luật nhất trí. Dương Vũ xuất thủ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức sát thủ kia đều đáp ứng không xuể. Trên người Huyền Khải bị liên tục địa đánh trúng, ngay từ đầu còn có thể gánh vác được. Thế nhưng là theo 10 côn, 100 côn về sau, Huyền Khải cuối cùng là không chịu nổi, trực tiếp bị đánh đến rạn nứt. Chết, Dương Vũ dùng lại ra bảo Vũ Thương Quyết bên trong thức thứ tư, bảo Vũ Khuynh Bồn, về sau. Cái này sát thủ phòng ngự toàn bộ bị đánh đến sụp đổ. Trên thân bị kim côn liên tục đập trúng, bị đánh đến biến hình mà chết. Dương Vũ liên sát hai tên tướng cảnh cường giả, không chỉ có không có nửa điểm kiệt lực hình dạng, ngược lại cảm thấy mới làm nóng người. Chiến ý cũng mới vừa mới dấy lên tới. Các ngươi đám rác rưởi này không phải muốn tới giết ta sao? Ta đã làm thịt hai cái phế vật, các ngươi tranh thủ thời gian tới a. Dương Vũ ánh mắt nhìn về phía cùng Vạn Lam Hinh trong chiến đấu hai người. Cùng đuổi giết từ tiểu cường người kia kinh quát. Dương Vũ lưỡi như kinh lôi. Nổ kia ba tên sát thủ đều tâm thần đại loạn. Bọn hắn năm người thực lực tương đương, đều chẳng qua là sơ cấp tướng cảnh. Trên chiến trường đều là một mình gánh vác một phương hảo thủ. Thế nhưng là thế mà bị một cái phán vì trọng thương người ngay cả làm thịt hai người. Đây tuyệt đối để bọn hắn khó mà tin được. Cũng tại thời khắc này, Vạn Lam Hinh bước ra một bước, trên thân Huyền Khải trong nháy mắt kết thành hai tầng, khí thế kinh tiêu, nhất cử đạt đến trung cấp tướng cảnh. Trường thương trong tay ngưng tụ nước mưa hóa rồng, trực tiếp đâm xuyên trong đó một tên sát thủ phần bụng. Lại một cái hoa sen chân quét ngang, đem một người khác bị đá thổ huyết nện ở bùn đất ở trong. Kia truy sát từ Tiểu Cường sát thủ bị dọa đến không rõ, tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Từ Tiểu Cường ra hỏa này thì là cả gan kêu lên: "Có bản lĩnh ngươi đừng đi, tin hay không ta hút chết ngươi. Đừng tưởng rằng vừa rồi để ngươi mấy lần liền khoa trương. Bây giờ sợ đi, không thể không nói cái thằng này ra mặt không là bình thường dày." Lúc này, có một cái bóng từ trong mưa ung dung đi ra nói ra: "Vạn Thiên Long sinh nữ nhi tốt, nếu như có thể trở thành con dâu ta phụ tốt bao nhiêu a." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.